Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 42, chương 41 bảo vệ mình sứ ma. Bành, bành bành, đá vụn gạch ngói vụn lăn xuống thanh âm bên tai không dứt tại đổ sụp trong địa động tiếng động. Lấy, Oga Mari ngơ ngác nhìn một màn này, trơ mắt nhìn Masu rơi vào trong đó. Càng là trơ mắt nhìn cái kia đổ sụp mà xuống hố bị vùi lấp. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Masu, mãi đến thật lâu về sau, Oga Mari mới rốt cục có động tác, tựa như nổi điên theo công trình kiến trúc bên trong chạy ra. Hướng đổ sụp cái hố huyệt chạy đi. Phu, phu, phu cũng là chạy tới còn tại đổ sụp hố rìa. Không được kêu to lấy. Tựa hồ tại hô hoán tự chủ tên, Masu, Masu, đứng tại bụi mù nổi lên bốn phía hố trước, Oga Mari khi ngừng gọi, đương nhiên, sẽ không có người đáp lại Oga Mari kêu gọi, Masu, ngay sau đó, Oga Mari co quắp ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt có vẻ hơi ngốc trệ, trong lòng, triệt để bị một cỗ cảm giác tuyệt vọng cho bao bọc. Làm cái đó. Làm cái đó, Oga Mari ngơ ngác nỉ non. Lorelei, Masu, hai cái này không dễ có đồng bạn. Bây giờ lại là phân biệt đều luân lạc tới không rõ sống chết xuống tràng. Nhường Oga Mari một lần nữa về tới lẻ loi một mình tình huống. Phu, phu có vẻ như không hề từ bỏ một dạng. Tại nhìn thấy hố bị lấp đầy. Căn bản là không có cách tìm về Masu thời điểm. Xoay người, hướng một phương hướng khác chạy đi, nơi nào là bị đánh bay Rama phương hướng, chỉ là Oga Mari nhưng không có như phâu như vậy, đi tới tìm kiếm Rama, bởi vì Oga Mari biết, dùng Rama cái kia so với bình thường người còn kém thể chất. Chính diện chịu berserker nhất kích, căn bản không thể có thể còn sống sót, làm cái đó à. Đối mặt cái này tình huống, cho đề sở trưởng triệt để mất đi đúng mực, đem tự thân trong lòng cái kia yếu ớt một mặt hiện ra đi ra. Giờ khắc này, Oga Mari cũng chỉ là một cái bình thường thiếu nữ mà thôi. Nhưng vào lúc này, nha, người đang tìm là tiểu cô nương này sao? Tại một cái có chút buông thả không bị trói buộc tiếng cười phía dưới. Oga Mari giống như con thỏ con bị giật mình. Nhảy dựng lên, thế nhưng, một giây sau, Oga Mari lại phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Masu, chỉ gặp, nguyên bản hẳn là cùng berserker cùng một chỗ ngã xuống lòng đất Masu. Đúng là bị một tái hiền giả ma thuật sư đề trong tay. Từ giữa không trung hạ xuống, thật là khiến người ta lau một vệt mồ hôi, nếu không phải ta kịp thời chạy tới. Ngươi nhưng là không còn cứu được ờ. Tiểu cô nương, nói xong nếu như vậy, hiền giả phát ra cởi mở tiếng cười. Ngươi, ngươi là ai a? Oga Mari liền hướng về đối phương phát ra chất vấn. Đối phương cũng là không chút nào giấu giếm. Caster Seven, nha, không phải là của các ngươi kẻ địch là được rồi. Cho nên, không cần đối ta quá đề phòng. Nói như vậy lấy. Caster cầm trong tay dẫn theo Masu đem thả xuống. Bất quá, Masu tình huống lại không phải rất tốt. Không chỉ có toàn thân đều là bùn đất, lộ ra hết sức chật vật. Trên mặt còn chảy xuôi theo nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu. Dạng này Masu, một rơi trên mặt đất, lập tức liền không lo được cái khác. Hướng phía trước phương chạy đi. Senpai, senpai. Masu liền hướng về phâu vừa mới chỗ chạy phương hướng tiến đến. Chờ một chút, Masu, Oga Mari đầu tiên là hoán Masu một tiếng. Ngay sau đó mới chừng Caster liếc mắt. Một bên đề phòng đột nhiên xuất hiện này Seven. Một bên hướng Masu phương hướng dựa sát vào đi qua. Xem ra ta bị chán ghét a. Caster nhún vai, một chút cũng không có bởi vì cái này tình huống thấy khó giải quyết. Ngược lại mang theo nhẹ nhàng như thường biểu lộ, đi theo đám người bước chân, cũng không lâu lắm, mọi người đi tới Rama chỗ cái kia một vùng phế tích. Phu, Palak, Phâu hướng về phía phế tích kêu, một màn kia, cùng lúc trước cho đề quản chế thất nổ tung. Rama tìm tới Masu lúc tình huống sao mà tương tự. Chỉ bất quá, lúc kia, Phâu là hướng về phía bị đặt ở trộn lẫn bùn đất khối dưới Masu gọi. Hiện tại thì là hướng về phía bị đặt ở phế tích bên trong Rama gọi. Nhưng không giống với lúc ấy sắp chết Masu, là mọi người đi tới nơi này, thấy phế tích bên trong tình huống lúc, từng cái không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân không gì khác, tại cái kia phế tích bên trong, chôn lấy cũng không là đám người trong tưởng tượng máu thịt be bét thân thể, mà là một cái to lớn vỏ sò. Răng rác, răng rắc răng rác, vỏ sò bên trên có một đạo cực kỳ rõ ràng giữ tợn dấu vết, làm cho cả vỏ sò đều tại chậm chậm rạn nứt lấy. Từng điểm hóa thành mảnh vỡ, mà tại cái kia rạn nứt vỏ sò bên trong, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Rama nằm ở trong đó. Senpai, Masu liền vừa mừng vừa sợ. Ngươi, ngươi không có chết à? Ogamari cũng là có chút mừng rỡ đứng lên. Hô hố, liền Caster đều bội phục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thì ra là thế, trước đó liền đã triệu hoán dùng để bảo vệ an toàn sứ ma. Dùng phòng ngừa vạn nhất sao? Đúng thế, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tại trước khi bắt đầu chiến đấu, Rama liền đã trước một bước triệu hoán cái này sứ ma. Dùng tới bảo vệ mình. Cự xác triệu hoán, đây là Rama chỗ tập được cuối cùng một loại có thể đủ để gọi trung cấp sứ ma ma thuật. Nó có thể đủ để gọi ra lực phòng ngự cực mạnh vỏ sò. Đang triệu hoán người đụng phải lúc công kích, đem người triệu hoán nuốt vào trong vỏ, tiến hành bảo hộ. Trước khi bắt đầu chiến đấu, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Rama liền đem kêu gọi ra, giấu ở dưới mặt đất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một cử động kia, sau cùng cứu được Rama một mạng. Đang bị Berserker thi dùng một kích chí mạng lúc, dưới chân chờ lệnh khối này to lớn vỏ sò liền ngay tại chỗ phá đất mà lên. Đem Rama cho nuốt vào trong bụng, bảo vệ. Nói cách khác, Berserker một kích kia, đánh chúng là cái này cứng rắn vỏ sò, mà không phải Rama, chỉ là... Nhìn xem chậm chậm nát bấy vỏ sò, Rama cũng là lòng còn sợ hãi, bất quá là nhất kích mà thôi, thế mà liền đem nó đánh nát, thật sự là chính cống quái vật a. Phải biết, bị Rama triệu hoán đi ra cái này vỏ sò, hắn lực phòng ngự, có lẽ không kịp nổi Masu tấm chắn, nhưng cũng đủ để khiến đại bộ phận thượng cấp sứ ma theo không kịp. Không có năng lực chiến đấu, cũng không có còn lại năng lực gì, chỉ có bảo hộ chủ nhân năng lực cái này sứ ma. Hắn lực phòng ngự cao, Rama vẫn là rất có lòng tin, không nghĩ tới, chính mình lòng tin 10 phần thủ đoạn, thế mà chỉ có thể chộp tiếp theo kích, loại kia quái vật thật có thể bị đánh ngã sao? Rama cứ như vậy cười khổ, trả lời cái vấn đề này không là người khác, đúng là Caster, yên tâm đi. Các người xác thực đánh ngã Berserker, tiểu cô nương kia một kích cuối cùng đã đập bể hắn linh hạch. Caster nhếch miệng cười một tiếng, nói như thế, dĩ nhiên, các người chỉ là giết chết hắn một lần mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì Saber sớm đã đem hắn đánh ngã, hao hết hắn Noble Phantasm, các người coi như hoàn toàn không có chiến thắng hắn khả năng. Câu nói này nhưng ở đây không ít người đều nghe được trong đó thâm ý. Giết chết một lần mà thôi. Ogamari có chút không rõ ràng cho lắm. Saber sớm đã đem hắn đánh ngã. Đem Rama theo vỏ sò bên trong vịn đi ra Masu cũng giật mình. Hao hết Noble Phantasm. Rama càng là nhíu mày. Thấy thế, Caster nhìn chăm chú hướng về phía đám người. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Tại một câu như vậy thoại dưới, đám người rời đi này phương chiến trường.